Chương 504, chân ái kết tinh 6. Hương phấn này đồ vật, kiếm chính là nhà giàu sang bạc. Đầu kia trên đường lui tới, vô luận mua đồ cùng bán đồ đều là tính toán chi ly người bình thường phụ nhân. Hương phấn cửa hàng mở ở bên kia, trang trí quá tốt, nhân gia cũng không dám bước vào cửa. Vốn dĩ nha, mấy đồng tiền nhân gia đều có thể ăn được một ngày thức ăn, kết quả hương phấn còn muốn vài đồng tiền bạc, liền xem như có người mua, phá của như vậy phụ nhân, sợ là trở về liền muốn hòa ly nha. Kia địa phương, bán chút trị nứt da thuốc cao còn tạm được, nhưng cũng không thể quá đắt. Cha, nhà này giống như làm ăn khá khẩm, ta nghe cứu mâu nói qua, nhà nàng dùng lương thực đều là theo nhà này vào. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, vốn là kiếm tiền, không cần phải phá hủy A Khương Diệu Quân làm ăn đã quen, bình thường cu nở dê không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Khương gia trà lâu đầu kia trên đường cửa hàng giá tiền quá cao, bây giờ không phải là qua tay thời điểm. Nhất thời bán hội liền cửa hàng này tử có lời, nhưng nữ nhi trong lòng rõ ràng, căn bản không gặp được, hắn vụng trộm khẽ cắn môi, tính toán một hồi liền làm cho người ta đến hỏi, cao liền cao điểm, mua xuống trước tới lại nói, cũng được, ta sẽ mau chóng đem đối diện mua lại. Sở Vân Lê bật cười, không nóng nảy. Thật Khương Diệu Quân thử thăm dò nói, kia, mấy ngày nay ngươi đừng ra cửa thấy thế. Sở Vân Lê vì để cho hắn yên tâm, nói, ta đi nhị thúc nhà bên trong ở, bộ y tiếp đường, có được hay không? Khương Diệu Quân hài lòng, cu nở dê tốt. Khương Diệu Khải năm nay đã 30 tuổi, đã sớm thành thân, từ lâu sinh ra hải tử. Khương gia bây giờ liền phải bọn họ tỷ đệ, đều là bởi vì Khương Diệu Khải làm con rể tới nhà, hài tử đi theo người khác họ. Khương Diệu Quân hai người huynh đệ mười mấy tuổi lúc, Khương gia chỉ là một cái cửa hàng nhỏ, cũng không tính nhiều phú quý. Khương phụ cũng sợ nhi tử bởi vì phân gia đánh nhau, liền muốn khác mở một nhà đường cửa hàng, đến lúc đó hai người huynh đệ một người mở gian. Hoàn mỹ Khương gia tổ tiên là làm thức ăn, nhất là rõ ràng trong này lợi nhuận, người muốn à, người chỉ cần không chết, hắn liền phải ăn. Cho nên, làm thức ăn chi phí không cao, chỉ cần không làm ẩu, liền sẽ không lỗ vốn. Khương phụ dự định thật tốt, để mắt tới cùng một cái trên đường thịt kho cửa hàng, chuyện làm ăn kia, thật là đám người đứng xếp hàng đi mua, hắn thấy, đó chính là đứng xếp hàng đưa bạc ga. Thế là, hắn đi tìm thịt kho cửa hàng Lý Lỗ Tử uống rượu. Một tới hai đi, hai người quen thuộc. Khương phụ thư A Cơ đưa ra nghĩ muốn làm tiểu nhi tử bái hắn làm thầy, đi theo học thịt kho, về sau học xong, đi sắt vách phủ thành bán, hoặc là đi đồng thành địa bàn quản lý huyện thành bên trong bán. Thịt kho đơn thuốc liền cùng hắn điểm tâm đơn thuốc đồng dạng, thủ thật tốt kia là có thể nuôi sống mấy đời người đồ vật. Nói ra lúc Khương phụ còn có chút thấp thỏm, mặc dù ngay từ đầu để rượu tới thời điểm hắn là có chút tiểu tâm tư. Nhưng một đoạn thời gian ở chung xuống tới, hắn cũng là thật đem Lý Lỗ Tử trở thành bằng hữu, bái sư nếu là không thành, bằng hữu này đại khái cũng không bị làm. Thế là trước tiên đưa ra, học được lúc sau tại địa phương khác mở cửa hàng việc này có thể viết phần khế sách, nếu như lân cận ảnh hưởng tới Lý Lỗ Tử sinh ý, hắn có thể bằng khế sách đi nha môn cáo trạng. Không nghĩ tới Lý Lỗ Tử một ngụm liền đáp ứng đến rồi, QNZ không đề cập tới khế sách chuyện. Ngược lại nói hắn không có nhi tử, đại khái đến tuyệt hậu, thu cái đồ đệ cũng có thể đem Lý ra thịt kho đơn thuốc chuyển xuống. Hai bên ăn nhịp với nhau, trở về sau Khương phụ liền đem tiểu nhi tử đưa đi không nghĩ tới, nhi tử có đi không về. Về sau hắn thường xuyên nói, Lý Lô Tử nhiệt tình như vậy, nguyện ý cùng hắn uống rượu lúc liền khẳng định khởi tâm tư, đây là hắn cả một đời làm được nhất thua thiệt một cuộc làm ăn. Hắn để mắt tới nhân ra đơn thuốc. Nhân ra lại để mắt tới hắn nhi tử về sau lại nghĩ một chút, hắn dự tính ban đầu không phải liền là cho tiểu nhi tử tìm gian cửa hàng A, mặc dù bây giờ cùng ban đầu ý nghĩ có chút sai lệch, nhưng tiểu nhi tử quả thật có cửa hàng, về phần người ở rể chuyện này, dù sao cách gần đó, Lý Lỗ Tử không dám khi dễ hắn nhi tử cứ như vậy bản thân khai đạo bình thường trở lại. Xe ngựa tại Lý gia thịt kho cửa hàng phía trước dừng lại, bên này là một cái hai gian cửa hàng. Ngay tại phong gia ăn tứ phía trước hai con đường. Bình an ngay bên kia tại Khương gia trà lâu bên kia còn có cái nhà nhỏ ba tầng, mở được tiểu lâu. Đương nhiên, chiêu bài đồ ăn vẫn là thịt kho. Bên này là bán thịt đồ ăn, trên đường rất nhiều người lui tới. Lý gia cửa hàng phía trước rất náo nhiệt, thật nhiều người chờ mua thịt kho. Xe ngựa dừng lại, bên trong liền có người ra tới, là nhị thẩm Lý Thị, nàng năm nay 27-28, nhưng thoạt nhìn mới chừng 20. Thân hình nở nang, chỉ là hơi mập, nụ cười trên mặt thân hòa, Nghiệm Ngư đến rồi nhị thẩm. Sở Vân Lê thân thiết gọi. Khương Nghiệm Ngư cu nở dê yêu thích này nhị thẩm, chỉ là Phong thị không thích nàng tới, trước kia chung đụng được không nhiều. Lý thị tươi cười sâu chút, mau vào, Đường Nhi cùng hai ngươi đệ đệ đang chuẩn bị ăn cơm, ngươi cũng đi ăn. Nói xong, liền đưa tay tới kéo nàng. Khương Đường sẽ tới trụ, là bởi vì mấy năm trước Khương Diệu Khải liền mời cái lao tu tài giáo hải tử đọc sách, kia lúc sau, Khương Đường liền bị đưa tới, mỗi ngày tìm xe ngựa đưa đón. Tại Sở Vân Lê xem ra, Khương Diệu Quân cũng không phải thiếu điểm ấy bạc, chỉ là muốn huynh đệ bọn họ mấy người bồi dưỡng cảm tình. Xuyên qua trước mặt cửa hàng liền đến hậu viện, Lý Thị lặng lẽ nhìn nàng, an ủi, ngươi nương bên kia ngươi đừng quá thương tâm. Sở Vân Lê bật cười, ta không thương tâm. Lý Thị nơi nào sẽ tin, ngươi nếu thật thương tâm đâu rồi, cũng đừng chống đỡ, khóc mấy trận liền tốt. Ngươi nương đi, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người kia, cảm thấy thua thiệt nhân ra, nàng nếu là không quay về, ta ngược lại còn lo lắng. Mắt thấy sắp đến một gian phòng ốc môn khẩu, Lý Thị thu âm thanh, đẩy cửa ra, liền thấy bàn bên trên ngồi ba huynh đệ, còn có Khương Diệu Khải. Khương Diệu Khải một thân áo vải trường sam, hào hoa phong nhã, lúc này chính ăn cơm đâu rồi y, nhìn thấy Lý Thị, ánh mắt ôn nhu, nói, mau tới ăn cơm. Lại nhìn thấy Sở Vân Lê, hơi kinh ngạc, Nghiệm Ngư đến rồi Sở Vân Lê, đại khái là khách khí, vào cửa sau, Lý Thị là làm nàng đi phía trước. Nay vị nhị thúc, ngược lại trước nhìn thấy người đứng phía sau. Ánh mắt cũng là thật tốt nhị thúc, cha làm ta tới ở Khương Diệu Khải không lắm để ý gật đầu, ăn cơm trước, một hồi lại dàn xếp. Khương Đường con mắt lóe sáng lượng, hắn bên cạnh là Khương Diệu Khải trưởng tử Lý Ngạn Thanh, năm nay 13, lại đi qua là 10 tuổi Lý Ngạn Vũ. Huynh đệ hai người đều hiếu kỳ đánh giá Sở Vân Lê, gọi tỷ tỷ nàng. Lý gia thịt kho xác thực ăn ngon, canh thịt cu nở dê dễ uống, Sở Vân Lê đều ăn hơn một bát cơm. Ăn cơm xong, Lý Thị giúp nàng trải giường chiếu. Lý gia bây giờ là có người hầu, Lý Thị tự mình cửa hàng đâu rồi, cu nở dê tỏ ra thân mật, Sở Vân Lê cũng đi hỗ trợ. Giường còn không có trải tốt, đối diện phòng bên trong đã tại đi học, Lý Thị cười, chú bên này đâu rồi, ngoại trừ mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, mỗi ngày đều như vậy ở Mỹ. Sở Vân Lê cu nở dê cười, không ở Mỹ, nghe nhiều nghe cũng không tệ á, ở tại Lý gia có chút thanh thản, bên này viện tử không bằng Khương gia đại, nhưng đều ở cùng một chỗ liền thân cận rất nhiều. 2-3 ngày về sau, Sở Vân Lê cũng đã quen, mỗi ngày đều sẽ tới viện tử bên trong phơi nắng, thuận tiện nghe lão tú tài lên lớp. Ngày hôm đó buổi chiều, nàng chính phơi nắng đâu rồi y, Lý Thị liền mang theo người đi và o Sở Vân Lê mở to mắt, liền thấy Phong Thị. Nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đều đến Lý gia, vẫn là không có né tránh, nương. Phong Thị cu nở dê ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Thị mỉm cười, xem tẩu tẩu lời nói này, đây là nàng nhị thúc nhà, nói đến chính là nàng nhà, nàng ở chỗ này có cái gì hiếm lạ? Phong Thị mặc hạ, nói, Nghiệm Ngư, ngươi vẫn là nhiều bồi bồi tổ mẫu. Lý Thị đánh gãy nàng, tẩu tẩu nói có sinh ý cùng ta nói, là cái gì lời nói bị đánh gãy? Phong Thị mới nhớ tới chính sự, ta muốn định thịt kho, 10 ngày sau dùng, muốn 50 cân. Dừng một chút, nàng nói, ta đã không phải Khương gia phụ, ngươi cũng đừng gọi ta tẩu tẩu. Lý Thị nháy mắt mấy cái, RUNG, ta cùng cái kia ai dư già cu NG không quan hệ, gọi hắn đại ca cu NG không thích hợp. 50 cân thịt kho có thể, đến lúc đó ngươi làm cho người ta tới cầm chính là, chỉ là muốn trước đứng yên kim. Phong Thị cho một cái tiền đồng, còn lại, chờ cầm thịt thời điểm trả lại. Lý Thị thuận tay liên tiếp, cười ha hả nói, vị tỷ tỷ này cũng là thật cam lòng. Nhà ai làm việc vui muốn đều cùng ngươi tựa như hào phóng, ta đã sớm phát tài. Thật nhiều nhân gia làm việc vui còn không nỡ mua thịt kho, liền xem như mua, 20-30 cân chính là hào phóng. Đã từng chị em dâu đề cập nàng hôn sự, Phong Thị có chút không được tự nhiên, ngược lại nói, ta muốn theo Niệm Ngư trò chuyện. Lý Thị chia tay ra, xoay người đi bên ngoài cửa hàng bên trong. Ta không phải đã nói với ngươi để ngươi ít đến sao? Phong Thị có chút tức giận. Bọn họ nhà thịt kho là ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều, ăn là muốn mập lên. Ngươi là cô nương ra, lên cân liền khó coi. Sở Vân Lê đưa tay chỉ bên cạnh cái ghế, ngồi. Bởi vì nàng phơi nắng, Lý Thị làm người hầu rời một bộ cái bàn ra tới, thuận tiện còn có thể bái chút nước trà điểm tâm cho nàng. Phong Thị ngồi xuống, đang muốn nói tiếp đâu rồi, dư quang ngắm đến bàn bên trên một bàn cắt thành phiến mỏng thịt kho, lập tức giận, ngươi còn lấy ra làm điểm tâm ăn, không sợ béo thành heo nương. Sở Vân Lê lên tiếng đánh gãy nàng líu lo không ngừng, ngươi đổ cưới ứng phó thế nào nghe vậy? Phong Thị trầm mặc xuống dưới. Nàng chính là không nói, Sở Vân Lê cũng biết không có gì đổ cưới. Phong gia là tuyệt sẽ không ra bạc, chính là lúc trước Phong Thị gả vào Khương gia, kia đổ cưới cu nở dê giản đơn rất mỏng manh, vài chục năm xuống tới, đã sớm không dư thừa cái gì. Phong Thị cái này người còn có chút thanh cao, hoặc là nói ngây thơ. Nàng rời đi Khương gia thời điểm, cự tuyệt Khương Diệu Quân cho bạc, không chỉ như vậy, nàng thậm chí ngay cả chính mình quần áo đồ trang sức đều lưu lại. Liên bạc, nàng cu nở dê không nhiều mang. Nhìn nàng việc vui làm được hào phóng như vậy, sợ là việc vui lúc sau liền không thừa nổi bao nhiêu. Thấy nàng trầm mặc, Sở Vân Lê lên tiếng nói, nương, ngươi hà tất phải như vậy Phong Thị đánh gãy nàng, ngươi cu nở dê cho là hắn không cho được ta hạnh phúc nhật tử người khác xem thường hắn cũng được, liền ngươi cu nở dê như thế ta đối với ngươi quá thất vọng. Còn có, ta đổ cưới không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nên có đều có cu nở dê không có nữ nhi cho mẫu thân đặt mua đổ cưới quy củ. Sở Vân Lê lơ đễnh, thấy không khuyên nổi, cũng không nhiều lời, vẫn là câu nói kia, ta là ngươi nữ nhi, ta là thật tâm hy vọng ngươi trôi qua tốt. Phong Thị vành mắt đỏ lên, ta biết nàng đưa tay sở sở nữ nhi phát, ngươi cu nở dê hảo hảo. Đúng vào lúc này, Lý Thị lại dẫn người đi vào, thật xa liền cười nói, Phong tỷ tỷ, ta nhìn hắn tại bên ngoài chờ lo lắng, cố ý đem người mang đến cho ngươi. Dư Chí Nguyên đi theo nàng vào cửa. Nhìn thấy bên cạnh bàn mẹ con hai người, có chút nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này hoặc là nói hai người tình thâm đâu rồi y, nhìn thấy nữ nhi hỏi ra đều giống nhau như lúc. Đây là nàng thân nhị thúc nhà nha Lý Thị cười nhẹ nhàng, nàng cha sợ nàng khó chịu, cố ý đưa nàng tới ở, chúng ta nhà đái tiểu tử nhiều, náo nhiệt lại cất giọng gọi, đường, ngươi nương đến, đến rồi, ngược lại là ra tới nhìn một chút. Nghe nói như thế, Phong Thị sắc mặt trắng bệnh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại Dư Chí Nguyên thần sắc. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20202035-23-43-35-20203-16-12-30-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, quả dâu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vợ rồ dỉn 45 bình, quân nếu thần. Tuyết đầu mùa theo đuổi 20 bình, lưu quang, đến trễ đồng hồ, mật đào soda tiểu dê 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.